Cấm huyết hồng liên, chương 124, Long đảm kỳ thạch, góc truyện audio.com. Góc đông bắc của Thiên Phong Thành, khu vực rộng lớn này là nơi tụ tập của tất cả các cửa hàng buôn bán vũ khí bên trong thành, phàm là tiệm vũ khí, tiệm phòng cụ, dụng cụ dành cho đoàn xe hay là chế tác các hạng mục đồ dùng dân sinh, tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Sở dĩ có sự an bài một làng nghề như vậy, thứ nhất là để dễ dàng cho việc quản lý, bởi vì hầu như tất cả các dụng cụ chiến tranh đều là do những cửa hàng này sản xuất, đế quốc đương nhiên phải phân vùng để trông nom cho nghiêm ngặt hơn. Về phương diện khác, là bởi vì tiếng ồn mà những dụng cụ chế tạo này sinh ra quá làm phiền người khác, cho nên những cửa hàng quấy nhiễu sự an bình này phải ở khu vực phân biệt với nhà dân loại phân vùng sắp xếp cửa hàng với tính chất làng nghề này. Tại các thành thị lớn của Kỳ Võ chỗ nào cũng có thể nói là đã thống nhất trên văn bản pháp luật. Lúc này bên rìa hơn 100 cửa hàng san sát trong một gian phường rèn nhỏ hẹp đơn sơ. Ai, lại đánh hỏng một thanh nữa rồi. Dùng kìm sắt kẹp một thanh binh khí gãy thành hai đoạn từ trong lò lửa ra, Dịch Vân thanh thở. Đây là lần thất bại thứ 10 liên tiếp của hắn rồi. Ai, ngươi luyện chế ma binh, binh khí ma pháp, nhị phẩm đỉnh cấp chưa thuần thục, 3 tháng này, mỗi tháng đều thử luyện chế 10 thanh, đã 3 tháng, nhưng chỉ có 2 thanh thuận lợi luyện thành, vặp lại đều chỉ là phế phẩm nhị lưu A, Môn La cũng thở dài nói. Từ khi tu vi đấu khí của Dịch Vân tiến vào tới tứ tinh đỉnh cấp liền bắt đầu thử luyện chế ra ma binh nhị phẩm đỉnh cấp, thế nhưng xác suất thành công thấp đến dọa người, luyện chế 30 thanh, mà chỉ có 2 thanh được thuận lợi làm ra, còn đều là bán thành phẩm chưa hoàn thành. Độ khó của việc chế tạo ma binh nhị phẩm đỉnh cấp vượt quá tưởng tượng của ta, cần luyện tập càng nhiều hơn mới được, nhưng mà chúng ta mỗi tháng cũng chỉ có được tài liệu luyện chế ra khoảng 10 thanh binh khí, rèn hết sẽ không còn nữa a, muốn có thêm đều không được, đây là một nan đề a, Dịch Vân có chút khổ não nói. Ma binh từ nhị phẩm cao giai trở lên thì cần dùng quặng tử tinh làm tài liệu mới có thể làm được, quặng sắt bình thường là không có biện pháp. Lượng quặng tử tinh mà Dịch Vân mỗi tháng lấy được từ chỗ ngạc đa đồ cũng chỉ có thể khoảng 10 phần, nhiều hơn nữa sẽ làm ngạc đa đồ khó xử. Khổ nỗi không đủ tài liệu cho nên cấp độ luyện khí của Dịch Vân cũng sẽ không cách nào tăng lên được. Việc luyện chế loại ma binh này, ngoại trừ thiên phú ra cũng càng phải cần kinh nghiệm, người mỗi tháng chỉ có thể có 10 lần cơ hội rèn luyện, đương nhiên là vô pháp đem đẳng cấp luyện khí tăng lên rồi ai. Môn La nhìn đống phế phẩm trong góc lại thở dài lần nữa. Dịch Vân nghe xong, suy nghĩ một chút, lập tức nói. Tuy rằng không có quặng tử tinh, nhưng ta còn có thể dùng quặng sắt bình thường để luyện tập, cũng có thể làm cho cảm giác luyện khí tăng lên, 3 tháng này ta chẳng đều đã làm như vậy sao? Không tính ngạc đa đồ đưa cho ngươi lượng quặng sắt cũng không nhiều, chỉ có ước chừng 3-40 thanh, đặc tính của quặng tài liệu khác nhau, cũng sẽ không giống nhau. Vấn đề lớn nhất của ngươi hiện giờ rèn không tốt ma binh nhị phẩm đỉnh cấp, đó chính là vô pháp nắm bắt được đặc tính của quặng tử tinh, chỉ dùng quặng sắt bình thường luyện tập hiệu quả là rất hạn chế. Góc truyện audio.com. Ngươi ngay cả đã rèn quặng sắt 3 tháng, nhưng chỉ luyện chế ra 2 thanh ma binh nhị phẩm đỉnh cấp, điều này đủ để nói rõ tất cả rồi. Dịch Vân nghe vậy liền hồi tưởng lại, 3 tháng này, hắn cũng đã đem lượng quặng sắt định mức của mỗi tháng dùng hết, toàn bộ dùng để chế tạo ma binh nhị phẩm trung giai, số lượng quặng sắt định mức của mỗi tháng ước chừng có khoảng 40 thanh để cho hắn rèn luyện. Xác suất thành công cũng từ không được một thành ở một năm trước đến bây giờ đã tăng lên khoảng 5 thành, một tháng đã có thể thành công luyện ra ước chừng 20 thanh ma binh nhị phẩm trung giai, rốt cuộc đã có tiến bộ rất lớn, thế nhưng quặng tài liệu tử tinh cần dùng để luyện chế ma binh đỉnh cấp thì lại không có quá nhiều, điều này cũng là tình hình thực tế. Môn La lúc này còn nói thêm. Luyện chế ma binh kỳ thực cùng với việc tu luyện đấu khí cũng không khác nhau là mấy, mỗi khi tăng lên một cấp bậc thì đều phải cần có sự rèn luyện học tập một thời gian dài, cấp bậc của ma binh càng cao thì cần thời gian học tập thích ứng cũng càng nhiều, ngươi hiện tại ngay cả nhị phẩm đỉnh cấp còn rèn không tốt, tương lai khi ngươi tấn cấp tới ngũ tinh võ đồ, khẳng định cũng vô pháp luyện ra tam phẩm ma binh. Dịch Vân nghe xong cũng không nói gì, quặng tử tinh thì không có cách nào đạt được cũng không có cách nào mua được, trước mắt vấn đề khó khăn này thật sự là không nhỏ. Trong lúc Dịch Vân vắt óc suy nghĩ biện pháp thì Ngạc Đa Đồ bất ngờ tới chơi. Cáp Dịch Vân, nửa tháng không gặp ngươi ở Thiên Phong học viện học tập có thuận lợi không? Ngạc Đa Đồ cười nói. Thời gian mà Dịch Vân tiến vào Thiên Phong Thành cũng đã nửa năm, trong một đoạn thời gian này, Ngạc Đa Đồ mặc dù công việc nhiều bề bộn, nhưng chỉ mỗi nửa tháng đều sẽ tìm đến hắn một lần, mỗi lần gặp mặt cũng đều không có gì quan trọng, cũng chỉ là tới tìm hắn nói chuyện phiếm mà thôi, uống một tách trà, trò chuyện nửa canh giờ, rồi sẽ ly khai, lần nào cũng đều là như vậy. Đối với cử chỉ nhiệt tâm của Ngạc Đa Đồ như vậy, Dịch Vân rất cảm kích. Hẳn là sợ mình ở chỗ này một mình tịch mịch à, Dịch Vân nghĩ thầm. Trong học việc tất cả đều rốt cuộc đã thuận lợi, Ngạc Đa Đồ ngươi lần này cũng là tìm ta nói chuyện phiếm sao? Dịch Vân cười nói, Ngạc Đa Đồ lắc đầu cười nói. Không phải, lần này thật sự là tới tìm ngươi có việc, còn nhớ rõ ngươi nửa năm trước từng ủy thác ta giúp ngươi tìm một ít kỳ quáng kỳ thạch không? Quảng Ngọc hiếm có kỳ lạ, Dịch Vân hơi ngẩng ra. Nhớ tới hắn từng đưa cho Ngạc Đa Đồ một danh sách, trên đó liệt kê tài liệu cần dùng để luyện chế ma binh cao phẩm, tất cả đều là Môn La nói cho hắn biết, như là Vẫn Thần Thiết Bí Ngân, Thiên Niên Trung Nhũ Thạch, Tích Thương Tùng Thạch Thủy, Huyết Văn Quỳnh Ngọc, vân vân, những kỳ quáng mà ngươi cần, các loại như bí ngân, với tình hình hiện tại thì không có khả năng mua được, do đó ta chỉ nhằm vào những kỳ thạch mà ngươi muốn tìm thôi. Nửa năm trước ta đem danh sách các loại kỳ thạch gửi đến các chú điểm ở các nơi của gia tộc Kiệt Nặc Tư ta, hiện tại rốt cuộc đã có tin tức truyền trở về. Ngạc Đa Đồ cười nói, là một loại kỳ thạch, Dịch Vân mừng rỡ hỏi, là long đàm thạch, tổng cộng có 2 khối. Đúng là long đàm thạch, Dịch Vân còn chưa có phản ứng thì Môn La lại ở trong đầu kêu lên. Đây chính là một trong những tài liệu để luyện chế ngũ phẩm ma binh a, góc truyện audio.com. Dịch Vân nghe xong cũng sửng sốt, ngũ phẩm ma binh, nhớ lại Môn La từng nói qua, ma binh ngũ phẩm trở lên, đều phải dùng đến 3 loại tài liệu trở lên mới có thể chế tác, và lại những tài liệu này cũng không dễ tìm thấy được, không nghĩ tới long đàm thạch này chính là một trong số đó. Ngạc Đa Đồ, cái này ta thật sự phải đa tạ ngươi rồi, vậy xin giúp ta mua về đi. Dịch Vân vội vàng nói. Dễ dàng tìm được tài liệu luyện chế ngũ phẩm ma binh như vậy, cũng không khó tìm giống như lão đại nói a, Dịch Vân trong lòng thầm nghĩ. Ngạc Đa Đồ nghe Dịch Vân nói xong, mặt hiện lên vẻ khó xử, chần chờ một hồi, mới nói. Dịch Vân, ngươi thật sự nhất định phải mua sao? Giá cả cũng không rẻ a, đương nhiên muốn mua, tiền bạc không thành vấn đề. Dịch Vân quả quyết nói. Dịch Vân sẽ không lo lắng về vấn đề giá cả, ban đầu, khi ở Đan Ni Tạp Thành, hắn chế tạo ra nhất phẩm ma binh còn Ni Tư giúp tiêu thụ, đã sớm kiếm vào lượng lớn kim tệ, hơn nữa, hắn từ không gian giới chỉ của Kỳ Lôi Tư, lại chiếm được gần 7.000 mai kim tệ, hiện tại trên người hắn đã có nhiều hơn 8 vạn mai kim tệ, có thể nói là một người đại tài chủ rồi. Cái này, Ngạc Đa Đồ trần chờ một hồi rồi mới nói. 2 khối long đàm thạch này, là do một gã quý tộc thế gia của Bối Mông Đặc Đế Quốc sở hữu, nghe nói là vật tổ truyền mấy trăm năm của cái gia tộc này, hiện tại cái gã thế gia này muốn mở rộng tư binh của gia tộc trên diện rộng, cho nên mới phải lấy ra bán đi, bảng giá mà bọn họ đưa ra là 10 vạn kim tệ, Dịch Vân nghe xong nhảy dựng lên, vẻ mặt không thể tin được. Ngạc Đa Đồ gật đầu, quả quyết nói. Không sai, đúng là một khối này 10 vạn kim tệ, tính ra 2 khối long đàm thạch chính là 20 vạn, hơn nữa, bọn họ đưa ra một cái giá cố định, dù ai giải thích mặc cả thế nào cũng không chịu giảm giá, không có bất cứ kẻ hở nào để có thể ép giá. Dịch Vân ngơ ngác nhìn Ngạc Đa Đồ, 2 khối long đàm thạch vậy mà 20 vạn. So với 2 khối vàng cùng trọng lượng còn muốn đắt hơn gấp 100 lần, điều này thật sự là quá thái quá rồi. Hiện tại toàn bộ trên người hắn cũng chỉ có hơn 8 vạn kim tệ, nếu như hắn không để ý tới chi phí sinh hoạt ngày sau, và học phí 1 năm 100 kim tệ của Thiên Phong Học Viện thì cũng vẫn mua không nổi a. Ngạc Đa Đồ thấy phản ứng của Dịch Vân, nói thêm. Ta biết cái bảng giá này là quá mức cao, quả thực có thể nói là quá mức thái quá. Long đàm thạch cũng chỉ bất quá là kỳ thạch phát quang trong đêm mà thôi, căn bản là không xứng với cái giá này. Vậy mà cái thế gia kia lại đưa ra chính là cái giá này, gia tộc của ta cũng không thể nâng giá thêm để kiếm lời được, do đó, có muốn mua hay không, Dịch Vân ngươi cân nhắc một chút đi. Long đàm kỳ thạch, Dịch A Dấm, góc đông bắc của Thiên Phong Thành, khu vực rộng lớn này là nơi tụ tập của tất cả các cửa hàng buôn bán vũ khí bên trong thành, phàm là tiệm vũ khí, tiệm phòng cụ, dụng cụ dành cho đoàn xe hay là chế tác các hạng mục đồ dùng dân sinh, tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Góc truyện audio.com Sở dĩ có sự an bài một làng nghề như vậy, thứ nhất là để dễ dàng cho việc quản lý, bởi vì hầu như tất cả các dụng cụ chiến tranh đều là do những cửa hàng này sản xuất, đế quốc đương nhiên phải phân vùng để trông nom cho nghiêm ngặt hơn, về phương diện khác là bởi vì tiếng ồn mà những dụng cụ chế tạo này sinh ra quá làm phiền người khác, cho nên những cửa hàng quấy nhiễu sự an bình này phải ở khu vực phân biệt với nhà dân. Loại phân vùng sắp xếp cửa hàng với tính chất làng nghề này, tại các thành thị lớn của Kỳ Võ chỗ nào cũng có thể nói là đã thống nhất trên văn bản pháp luật. Lúc này bên rìa hơn 100 cửa hàng san sát trong một gian phường rèn nhỏ hẹp đơn sơ. Ai, lại đánh hỏng một thanh nữa rồi. Dùng kìm sắt kẹp một thanh binh khí gãy thành 2 đoạn từ trong lò lửa ra, Dịch Vân thanh thở. Đây là lần thất bại thứ 10 liên tiếp của hắn rồi. Ai, người luyện chế ma binh. Binh khí ma pháp, nhị phẩm đỉnh cấp chưa thuần thục, 3 tháng này, mỗi tháng đều thử luyện chế 10 thanh, đã 3 tháng, nhưng chỉ có 2 thanh thuận lợi luyện thành, vặp lại đều chỉ là phế phẩm nhị lưu a, Môn La cũng thở dài nói.